Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, âm hồn bất tán. Cái này đặc biệt sao, cái gì phá địa phương, còn có thể hay không làm cho người ta yên tĩnh trong chốc lát rồi. Bành Kế Đồng miệng vỡ mắng, nồng đậm nguyên thủy mưa rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám động ở bên trong. Đột nhiên xuất hiện trôi nổi ánh sáng, loại chuyện này như thế nào nghe đều rất kinh hãi. Nhưng mà thân ở nơi đây mọi người lại phần lớn cũng không có quá lớn cảm giác. Chẳng lẽ là bị trước kia áo trắng nữ quỷ rèn luyện ra đảm lượng nào đó trình độ đi lên, nói thật đúng là như vậy. Bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện ánh sáng đối với mọi người mà nói cũng không xa lạ gì. Bạch màu xanh biếc quang mang tuy nhiên không có tạo thành mọi người quen thuộc động thực vật hoặc nhân loại tạo hình, nhưng mới cùng những này ngoạn ý chơi đùa đại trải qua một hồi. Lại chỉ độn người cũng sẽ không nhận thức, không xuất ra. Hoa văn nhện bự đều bị cuốn vào dưới nước rồi, như thế nào còn có đồ chơi này nhi? Thật sự là âm hồn bất tán gào thét. Có phải hay không là cùng chúng ta cùng một chỗ bị cuốn vào? Khấu Thiên Tình suy đoán. Rất có thể. Vừa rồi trên mặt nước trôi chi chu cũng không ít. Nước xoáy có thể đám đông cuốn vào. Tự nhiên cũng có thể đem hoa văn chi chu cùng nhau mang vào đến cùng mọi người làm bạn. Nghĩ tới đây, mọi người nhất tề nhẹ nhàng thở ra. Không là đụng phải người quen biết cũ, vui sướng. Mà là vì, nếu như là bị cùng một chỗ cuốn vào, như vậy hoa văn nhện bự số lượng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Mà mất đi số lượng ưu thế, tại Clay đoàn đội cường đại hỏa lực trước mặt, những này hoa văn nhện bự đem không chịu nổi một kích. Từ từ, cường đại hỏa lực, kỹ thương nam che che choáng váng đầu, dẫn đầu phát hiện vấn đề chỗ. Cái kia ngay chìm vào đáy nước đều một mực ôm chặt kỹ thương. Như thế nào đột nhiên tự đánh không xuất ra đạn. Nước vào rồi, nhiều người tùy theo phát hiện vấn đề này. Cho tới khi xa xa cái kia một điểm hào quang biến thành một mảnh hào quang. Sau đó bước đến mọi người phụ cận lúc, có thể thuận lợi vang lên tiếng súng rải rác không có mấy. The CLM, xem ánh sáng. Hoa văn nhện bự số lượng không tính quá nhiều. Thô sơ giản lược phòng trưng chỉ có chừng trăm trích khoảng chừng gì đó. Cùng lúc trước so sánh với quả thực không thể so sánh nổi. Cái này muốn thả khi bọn hắn hỏa lực sung túc lúc. Còn chưa đủ mọi người đánh mấy vòng đây này. Chỉ bất quá bây giờ chứ sao. Được rồi. Kỳ thật tính toán chia đều phân phối xuống. Mỗi người muốn đối phó chi chu vẫn chưa tới 10 trích. Như vậy tưởng tượng, cũng không có gì lớn. Lấy ra vũ khí lạnh mọi người nhìn nhau cười khổ. Cái này đặc biệt sao cũng không phải trăm trong vòng gia tăng giảm số học đơn giản như vậy hát. Mất đi đối với nhân loại mà nói nhất khoảng cách an toàn khống chế. Như vậy vô luận là tính ăn mòn rất mạnh tơ nhện. Có lẽ hay là sắc bén. Chân đau, đối với mọi người uy hiếp đều hiện lên bao nhiêu mấy lần tăng. Madeline liều mạng, fly hướng phía đỉnh phía trước nhất chi chu liên xạ tính ra súng. Bởi vì lúc trước trên nước đại chiến, fly tích lũy không ít kinh nghiệm. Cái này tính ra súng vô cùng có hiệu suất giết chết vài con nhện bự. Nếu như không phải là không có đạn, hắn phỏng chừng có thể sớm hoàn thành, phân phối nhiệm vụ. Phát hiện không có viên đạn hậu, Fly khẩu súng hất lên, rút ra chiến thuật đao đánh về phía gần đây một trích hoa văn chi chu. Những người khác quỹ tích cùng Fly đại khái giống nhau, mất đi đồng bạn cường đại hỏa lực trợ giúp. Tại đây chút ít hành động mau lẹ hoa văn chi chu trước mặt. Căn bản không có người có dư thừa thời gian đi đổi viên đạn. Cũng may cái này một vòng súng ống công kích hậu. Đã muốn lại để cho hoa văn nhện bự thương vong hơn phân nửa. Nhưng không đợi cao hứng. Đại diện tích đánh giáp lá cả hậu. Mọi người lúc này mới thám thiết cảm nhận được những con nhện này cường đại uy lực. tuy nhiên còn không đạt được dính đến tự tổn thương đụng phải sẽ chết tình trạng. Nhưng này hàn lóng lánh cực lớn chỉ chảo, mang theo lạnh thấu xương tiếng gió, nổi lên từng đợt tử thần vòi rồng, bang bang, thanh âm không ngừng trong bóng đêm vang lên. Đúng là hoa văn nhện bự tám chân cùng mọi người chiến thuật dùng đao trực tiếp chạm vào nhau thanh. Âm, đối mặt sắc bén chiến thuật dùng đao, những con nhện này vui mừng không sợ, sắc ngoài cứng rắn như sắt, căn bản đâm không vào hoa không mở. Kết quả là, mặc dù chỉ còn cái 3-40 trích, những này hoa văn nhện bự như cũ có thể hào hào dạy một dạy bọn này ngu xuẩn nhân loại như thế nào. Làm người, cứng đối cứng kháng vài cái, Fly chỉ cảm thấy tay đều chết lặng. Bà nội, như vậy xuống dưới tuyệt đối không phải biện pháp. Ahat, ahat, không đợi hắn nghĩ tiếp, chỉ nghe một tiếng kêu thảm rồi đột nhiên vang lên, là trước kia cái kia vốn là bị tơ nhện ăn mòn đội viên. Bởi vì bị thương động tác không linh hoạt, hắn lại lần nữa bị Chi Chu một cước tại bụng mở cái sâu sắc lỗ hồng. Lập tức máu chảy như rót, cũng không biết tổn thương không có làm bị thương nội tạng. Vừa rồi trên nước truy trốn chiến, đã muốn lại để cho mọi nhân vật tư mất đi hơn phân nửa. Nếu quả thật làm bị thương bên trong, người này đội viên tiền cảnh chỉ sợ không thể lạc quan. Đáng tiếc hiện tại đã không có công phu suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì con nhện kia chân đã muốn lần nữa rơi xuống. Đội viên nhận mệnh nhắm mắt lại. Trong lúc cấp thiết, Fly hất lên tay, đem trong tay đao đương làm phi đao ném đi ra ngoài. B-O-O-N-G. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Hoa văn nhện bự chân bị cản một cái, chỉ hoãn vài giây đồng hồ. Cái kia đội viên bất chấp bụng miệng vết thương, liều mạng loại hướng một bên nhấp nhô. Sau đó lân cận Bành Kế Đồng cùng An An nhận lấy cái này trích Chi Chu. Đội viên rốt cục tạm thời nhặt về một cái mạng, nhưng mà bả đao bay ra ngoài Fly sẽ không may mắn như vậy rồi. Mất đi vũ khí hắn, gặp phải lấy thân thể tay không đối kháng hoa văn nhện bự cục diện khó xử. Chú ý, là Khấu Thiên Tình nhắc nhở thanh âm, cũng không biết có phải hay không là cảm giác được không có uy hiếp. Cùng thời khắc đó, lại có ba trích hoa văn nhện bự cùng một chỗ hướng Fly đánh tới. Fly gặp nguy không loạn, vốn là phía bên trái tránh gấp, thoảng qua con thứ nhất Chi Chu, đón lấy ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh khỏi thứ hai trích Chi Chu, cuối cùng một cái Lý Ngư đả đĩnh, hoàn mỹ tránh qua, tránh né đệ tam trích Chi Chu phóng tới tơ nhện, cả bộ động tác hành vân lưu thủy. Xem ra Clyde trước kia nói hắn thân kinh bách chiến đảo thật không là đang khoác lác bức. Chỉ là không đợi hắn vì chính mình biểu diễn đánh cho mác điểm. Bỗng nhiên cảm giác được một hồi ác phong xíu. Yêu yêu, nhưng tự sau đầu vang lên. Rõ ràng là còn có một trích Chi Chu trốn ở một bên. Tùy thời phát động công kích. Không tốt, đây là muốn bị sửa mái nhà rột a hát. Fly mẫn cảm ý thức được điểm này, nhưng thân thể lại cản không nổi tư duy, muốn tránh lúc đã muốn không còn kịp rồi, chỉ có thể có chút nghiêng nghiêng đầu, tận khả năng đem thương tổn xuống đến thấp nhất, bi quan tâm tình không khỏi từ đáy lòng tràn ngập, lúc này sợ là phải lại a hát. Lão đại, vài tên đội viên kêu sợ hãi, lại cứu viện không kịp. B-O-O-N-G. Trong điện quang hỏa thạch, quen thuộc kim loại tiếng va đập âm hưởng lên. Điều này hiển nhiên không phải Chi Chu chân cắt đến đầu có khả năng phát ra thanh âm. Là ai cứu được hắn? Fly không kịp nhìn kỹ, phản ứng thần tốc về phía trước nhanh chóng quay cuồng. Ý định dựa thế né tránh phía sau đoạt mệnh Chi Chu đến tiếp sau thế công. Chỉ là lập tức. Fly liền phát hiện hắn bộ này quay cuồng động tác xem như làm không công. Bởi vì cái kia trích đánh lén âm hiểm Chi Chu lại đã chết rồi. Fly cách gần đây, xem thập phần tinh tường. Cái kia hoa văn nhện bự đầu bụng vị trí. Tám cái mắt đơn bên trong một trích. Bị một thanh chiến thuật đao thẳng cắm thẳng vào. tinh chuẩn a hát. Cái này tám cái mắt đơn có thể nói là hoa văn nhện bự rõ ràng nhất nhược điểm. Chỉ cần có nhất định kinh nghiệm chiến đấu, người tin tưởng cũng có thể thoải mái nhìn ra điểm này. Nhưng muốn đánh tới lại nói dễ vậy sao? Trước kia mọi người dùng súng lúc đều không vài người có thể làm được. Đến một lần hoàn cảnh quá lờ mờ rồi. Thứ hai, những con nhện này cũng là quỷ tinh, đem chỗ hiểm hộ được ngay lắm. Hiện tại lại có người bay lên một đao hoàn tất rồi. Là trùng hợp a? Không riêng Fly thấy như vậy một màn, người không không kinh ngạc, không ngậm miệng được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.